Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 93, đàn hặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến tỉnh lại sau 3 ngày, bởi thời tiết oi nóng, lại liên tiếp mưa dầm khiến vết thương mưng mủ. Mấy ngày nay hắn luôn trong trạng thái mê man, không tỉnh táo. Lúc đại phu chữa trị, Trúc Chiếu đều ở bên hầu hạ. Đợi đại phu lui, nàng lại đích thân đút thuốc. Có lúc Minh Vân Kiến tỉnh, thấy nàng vẫn sẽ khẽ mỉm cười dịu dàng, nói vài lời an ủi, bảo mình không đau, không khó chịu. Trúc Chiếu làm sao không nhận ra thật giả. May mắn là từ ngày đại lý Tự Khanh đến, thời tiết đã dần chuyển biến, tuy bức nhưng mưa đã ngừng, cửa sổ và cửa lớn mở hé, bên giường đặt thêm băng giám, gió nhẹ đưa vào mang theo chút mát lành. Thương thế của Minh Vân Kiến cũng dần khôi phục. Hắn tỉnh lại vào buổi sáng, khi mặt trời chưa gắt, trong băng giám đặt một chùm nho và hai quả đào mật. Hương đào lan tỏa át cả mùi thuốc trong phòng. Hắn nằm nghiêng giữa giường, trong lòng có người đang cuộn lại, tóc rối bời, không đáp mền, nhưng lại ngủ rất say. Đêm qua, Trúc Chiếu quá mệt, lại không muốn một mình quay về Nguyệt Đường viện nên mới leo lên giường hắn. Nàng sợ đụng vào vết thương của hắn nên chỉ nằm bên mép giường, cuộn mình tránh đụng vào hắn. Áo ngoài và giày vẫn chưa cởi, hai chân còn lơ lửng bên mép giường, tư thế không hề dễ chịu. Nhưng ngủ say rồi chẳng hay biết, đầu còn vùi vào lòng hắn, bị tóc che khuất. Thương thế ở tay Minh Vân Kiến không đáng ngại, chỉ có vết thương ở vai là nghiêm trọng, vì thế tay phải không thể tùy tiện cử động, nhưng các ngón tay vẫn cử động tốt. Thấy nàng ngủ say, hắn không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng gạt tóc khỏi mặt nàng để lộ dung nhan, lặng lẽ ngắm nhìn, không lên tiếng cũng không cử động. Mấy ngày sốt cao khiến Minh Vân Kiến trải qua trận trọng bệnh hiếm có, trước đây dù bị bệnh cũng chưa từng mê man đến thế. Lại qua nửa canh giờ, ngoài viện vang lên tiếng người, dường như là Cổ Khiêm đang trách mắng gia đình làm việc không đến nơi. Giọng ông đã hạ thấp, nhưng vì cửa sổ mở, âm thanh vẫn vọng vào. Trúc Chiếu ngủ không sâu, lập tức mở mắt, vừa mở mắt đã thấy Minh Vân Kiến đang nhìn nàng. Nàng sững người, vội vàng ngồi dậy, vương gia tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Thiếp đi gọi đại phu. Minh Vân Kiến không tiện vươn tay kéo nàng, nhưng đã sớm dùng tay trái giữ chặt tay áo nàng, chưa kịp rời giường đã bị giữ lại. Đừng vội, bổn vương không sao nữa, những ngày qua cực cho nàng rồi, nghỉ ngơi chút đi. Giọng hắn khàn đặc, hẳn là do sốt cao mấy ngày. Trúc Chiếu quả thực đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Việc chi tiêu trong phủ đã có Cổ Khiêm lo liệu, nàng được nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng chuyện Minh Vân Kiến trọng thương không thể giấu, đại lý Tự sớm đã truyền tin ra ngoài. Trúc Chiếu phái Dạ Kỳ Quân đi dò la, nắm được tin tức triều đình. Trong cung còn chuyện rắc rối, việc Minh Tử Thu mất tích, chỉ dựa vào một phong thư không biết của nàng cũng không thể hoàn toàn tách khỏi liên quan. Tĩnh Thái Hậu âm thầm phái người xuất cung truy tìm Minh Tử Thu, không thấy tung tích liền trình báo Tiểu Hoàng đế. Tiểu Hoàng đế và Minh Tử Thu tình cảm sâu đậm, không giấu nổi, lập tức sai người điều tra ai đã giúp nàng xuất cung. Đã xử tử hơn chục cung nhân, tin công chúa Mộ Hoa mất tích cũng lan truyền khắp cung. Các phu nhân quan lại trong kinh thành bàn tán xôn xao, Thanh Môn Quân như thể tạo phản, Tam Công Chúa mất tích, Văn Vương đóng cửa tĩnh dưỡng. Kẻ có tâm tư xấu xa liền đồn đại rằng ba sự việc này có liên quan. Hôm qua, thái giám được Tiểu Hoàng đế phái đến dò xét tình hình Minh Vân Kiến đã bị Trúc Chiếu đuổi về. Nàng chỉ có thể mượn danh đại lý Tự để truyền tin ra ngoài, cố gắng thổi phồng chuyện Thanh Môn Quân tạo phản, nhằm giảm nhẹ những lời bàn tán về Minh Tử Thu. Dù vậy, cũng khó lòng bịt miệng thiên hạ. nhưng ít nhất đã tạm thời tách Văn Vương phủ khỏi Minh Tử Thu. Trúc Chiếu tự thấy mình không phải người thông minh, nhiều lắm chỉ là lanh lợi đôi chút, chỉ bấy nhiêu sao đủ để che đậy sơ hở việc Minh Vân Kiến ra khỏi kinh giữa đêm. Triều đình nàng không thể nhúng tay, có lẽ mấy hôm nay đã có người dâng sớ đàn hạc Minh Vân Kiến. Trúc Chiếu ngồi lại bên giường, kể hết mọi việc những ngày qua cho hắn nghe, nhất là lời của thái giám trong cung ngày hôm qua. Nàng không giấu một chữ, nàng nói, Lận Công Công bảo, lời đồn nổi lên tứ phía, thời cục bất ổn, mãnh hổ ẩn thân trong đồng nội chỉ chờ thời mà vồ mồi. Dặn vương gia chớ khiến thánh thượng đau lòng, Minh Vân Kiến khẽ, một tiếng, Trúc Chiếu lại nói, hiện nay trong kinh đồn đãi đủ điều, có người nói Thanh Môn Quân là bộ hạ của Nhung Thân Vương. Nhung Thân Vương mưu phản, lại có người nói Dạ Kỳ Quân diệt Thanh Môn Quân là vì vương gia muốn tạo phản. Hai loại lời đều vô căn cứ, nhưng trong lòng thánh thượng tất đã có suy nghĩ, cũng sinh nghi ngờ, vương gia định làm sao để tự chứng trong sạch. Minh Vân Kiến nhìn nàng, mỉm cười nhẹ nhẹ, mắt khẽ tối lại, nhìn lên móc vàng nơi đầu giường treo túi thơm đã được giặt sạch. Hình thêu khổng tước trên ấy vẫn sáng rõ như mới. Vậy phải làm phiền tiểu trường ninh giúp ta một việc rồi. Hắn nói, ta nói, nàng viết, tấu chương này ta sẽ sai người đưa vào điện càn chính. Trúc Chiếu gật đầu, sai người chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Ngồi bên bàn chờ hắn mở miệng. Nội dung trong tấu chương là lời giải thích giống như nàng từng nói với đại lý Tự Khanh. Chỉ thêm một điều ở cuối, Minh Vân Kiến nguyện giao lại quyền điều động Dạ Kỳ Quân để chứng minh mình trong sạch. Viết xong, nàng đưa hắn xem lại, Minh Vân Kiến lướt qua đầu cuối, thấp giọng nói, chữ nàng đã tiến bộ nhiều lắm, Trúc Chiếu, ối, một tiếng, nghĩ thầm, lúc nào rồi mà còn phê chữ, nàng giúp hắn viết tấu, nào phải luyện thư pháp đâu, tấu chương chuẩn bị xong. Minh Vân Kiến sai Tiểu Tùng ra ngoài tìm người. Trước khi đi, hắn dặn, nếu hắn không chịu đến, cứ trói mang về, khỏi cần khách sáo. Tiểu Tùng gật đầu, rời phủ, Trúc Chiếu hỏi người đó là ai. Minh Vân Kiến chỉ đáp, một cố nhân, trời chưa tối, Trúc Chiếu liền thấy một kẻ áo vải thô sơ, dáng vẻ lén lút đi theo Tiểu Tùng vào phủ. Rồi được đưa đến tẩm điện của Minh Vân Kiến trong càn viện. Trúc Chiếu đang cầm bát thuốc định mang vào, thấy người kia cao gầy, tóc mai điểm bạc, chưa từng gặp qua, bèn bước vào phòng nhìn kỹ thêm vài phần. Minh Vân Kiến thấy Trúc Chiếu bước vào thì lên tiếng giới thiệu. Vị này là tế tử quốc tử giám, Tào đại nhân, nếu luận về bối phận, cũng xem như là biểu cữu xa của bổn vương. Tào đại nhân nghe vậy vội xua tay. Không dám nhận, không dám nhận. Văn vương chẳng lẽ không biết tình thế hiện nay. Triều đình ai nấy đều đồn rằng ngươi và Nhung Thân Vương muốn mưu phản. Tấu chương đàn hạc ngươi đã chất thành núi. Giờ ngươi gọi ta tới. Chẳng phải là lôi ta vào hố lửa hay sao? Trúc Chiếu chưa từng gặp Tào đại nhân. Ông ta khoảng 50 tuổi. Nếu Minh Vân Kiến nể mặt gọi một tiếng biểu cữu, thì hẳn là thân thích bên ngoại của mẫu phi Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến nói thẳng, chính là muốn nhờ Tào đại nhân giúp một tay. Tấu chương bổn vương đã bảo trường ninh viết xong. Chỉ là lúc này, giao cho ai đưa vào cung bổn vương đều không yên tâm. Chỉ có thể nghĩ đến ngài. Tào đại nhân hỏi, tấu chương này là khẩn cầu, hay là đàn hạc Nhung Thân Vương? Cả hai, Minh Vân Kiến đáp, tấu chương là để khẩn cầu, nhưng cũng nhờ Tào đại nhân thay mặt truyền lời đến thánh thượng. Vậy chẳng khác nào là đàn hạc rồi, còn có một đoạn tên gãy cần mang theo. Tào đại nhân lập tức thổi dâu, ta không làm, ta chỉ muốn dạy học dưỡng nhân, chăm lo học trò, không muốn can dự triều tranh, danh cầm sát sát. Đợi bổn vương tay phải lành lại, sẽ đánh đàn cho ngài nghe. Minh Vân Kiến nói, Tào đại nhân thoáng nhìn sang, nháy mắt rồi ngập ngừng, cuối cùng vẫn gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm, nói thêm, có Văn Vương Phi làm chứng, sau khi ta làm việc này, ngươi không được lừa ta đấy, là quân tử nhất ngôn, Minh Vân Kiến nói, rồi dặn dò từng việc một, hai người vào sau bình phong thì thầm trao đổi, Trúc Chiếu không nghe rõ, chỉ thấy Tiểu Tùng đang đuổi bắt ếch ngoài cửa, vội đi ngăn hắn lại. Chờ hai người nói chuyện xong, Tào đại nhân ôm trong lòng một bản tấu và một đoạn tên gãy. Một chân vừa bước khỏi tẩm điện, Minh Vân Kiến liền hỏi, trong triều, số người đàn hặc ta nhiều, hay đàn hặc Nhung Thân Vương nhiều, ngang ngửa nhau, người cũng phải đua với hắn cái này sao? Tào đại nhân đáp, Minh Vân Kiến mỉm cười, nếu đã ngang nhau, bổn vương còn có thể tranh cao thấp một phen. Tào đại nhân dừng chân, ngoảnh lại liếc hắn, ngươi thì một tay gần như phế rồi, nên biết tiết chế chút đi. Nói xong, ông rời khỏi, Trúc Chiếu thì xách cổ áo Tiểu Tùng, lấy chân đuổi con ếch nhỏ chỉ bằng bàn tay đang nhảy trong viện, mới yên tâm thả hắn xuống. Không rõ có phải vì tấu chương Trúc Chiếu thay Minh Vân Kiến viết đã khiến tiểu hoàng đế động lòng hay không. Sau đó, dù triều thần có lời bất mãn với Minh Vân Kiến, tiểu hoàng đế cũng làm như không thấy, không thu hồi quyền điều binh của Dạ Kỳ quân. Ngược lại vài ngày sau, đại lý tự điều tra ra chứng cứ về việc Thanh Môn quân tạo phản. Nói là Văn Vương phủ báo tin cho đại lý tự về nơi Thanh Môn quân bị tiêu diệt. Sau khi điều tra thi thể, phát hiện toàn bộ quân đều bịt mặt bằng vải đen, đã là hành động hợp pháp, có lệnh mang quân phục, cớ gì phải bịt mặt giấu thân phận. Ngoài ra, trên người thống lĩnh Thanh Môn quân, ngoài lệnh bài do Dạ Kỳ quân giao nộp, còn phát hiện có cả lệnh bài Xích Môn quân. Rời kinh từ cổng Thanh Môn thực sự quá xa nếu muốn truy đuổi người, trong khi Thanh Môn và Xích Môn cách nhau cả một canh giờ. Sau đó, đại lý tự dò hỏi quán trọ gần Xích Môn, tiểu nhị xác nhận đã nghe thấy tiếng động trong đêm. Khác hẳn thường ngày, đại lý tự xin lệnh tra hỏi binh lính canh gác đêm đó tại Xích Môn. Vốn nơi đây ít mở, binh gác đêm cũng chỉ hai người. Hai người khai thấy có người cầm lệnh Xích Môn rời kinh. Mơ hồ bảo trời tối nhìn không rõ, chẳng biết bao nhiêu người ra ngoài. Trong Xích Môn quân thường là quân không năng lực, chỉ biết đánh bài giỡn chơi. Qua ngày đoạn tháng, vì việc này, Xích Môn quân bị điều tra tới tấp. Tán Thân Vương vừa mới lục đục vì vụ kiện thợ thủ công, nay lại thêm chuyện đau đầu. Thường ngày ai dám động đến Xích Môn quân, ai dám động đến hắn, ngoài Nhung Thân Vương thì còn ai? Trong kinh tuy có lời đồn Văn Vương muốn tạo phản, nhưng có ai thấy người tạo phản lại tự nguyện giao quyền binh? Ngược lại, Nhung Thân Vương, quân trong kinh không có ai thuộc quyền hắn, Thanh Môn quân là dễ lôi kéo nhất, bị Nhung Thân Vương giật dây là điều dễ hiểu, nếu Thanh Môn quân tạo phản, tất phải có lệnh hắn, nay đến lượt Xích Môn quân gặp nạn, Tán Thân Vương ngồi không yên, chưa tới chiều sớm đã vào điện Càn Chính kêu oan với tiểu hoàng đế. Tán Thân Vương hành sự lỗ m, áng, chưa suy nghĩ kỹ, không biết rằng tiểu hoàng đế vốn chưa được bẩm báo về việc Xích Môn quân thả Thanh Môn quân. Việc này đang bị đại lý tự tạm giữ chưa trình. Kết quả là trời chưa sáng hắn đã vào cung, lại bị tiểu hoàng đế thu hồi quyền điều binh của Xích Môn quân. Hai ngày sau, Hiền Thân Vương còn lấy chuyện này châm chọc. Minh Vân Kiến giao quyền điều binh Dạ Kỳ quân để chứng minh trong sạch. Thánh thượng còn chưa thu, người Tán Thân Vương lại nôn nóng giao ra quyền Xích Môn quân. Chẳng lẽ cũng chạy theo trào lưu? Chỉ tiếc bổn vương không có quyền điều binh, nếu có đã nộp luôn cho đủ bộ. Chính câu này cộng với việc bị thu quyền binh, khiến Tán Thân Vương tức giận đến phát bệnh, mấy ngày liền không lên triều. Gần đây Văn Vương phủ thế lực nổi bật, Trúc Chiếu cũng không ra khỏi phủ, nhưng Dạ Kỳ Quân lại thường xuyên ra ngoài, thỉnh thoảng mang về tin tức hữu dụng. Phong ba triều đình dồn cả về phía Tán Thân Vương, nói rằng Thanh Môn Quân được Xích Môn Quân thả khỏi kinh. Nếu hai bên cấu kết, người đứng sau Thanh Môn Quân tất là Tán Thân Vương, nay thêm một kẻ mưu phản. Tán Thân Vương, có người nói, Tán Thân Vương học theo Văn Vương để tỏ lòng trong sạch, chủ động dâng quyền Xích Môn Quân, giờ chỉ chờ xem Nhung Thân Vương sẽ làm gì, có cách gì để tự chứng hay không. Cách chương.